Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, độ thế lời hay. Đoàn Dự lúc nói chuyện cười hì hì, Hoàng Siêu nhìn hắn một cái, thì ra Đoàn Dự chính là đang nói đùa. Tuy là hắn hành sự tương đương thú vị, nhưng chỉ số IQ tuyệt đối vượt lên trước thường nhân. Hắn bị Hoàng Siêu khinh công chấn động, nhưng là sẽ không thật coi hắn là thành tiên người, giống như một giống như kẻ ngu địa phương quỳ xuống đất. Lăng Vũ Hàm cũng nhảy ra vách núi, nàng và Hoàng Siêu sắc mặt không thay đổi, khí tức bình ổn, phía trước dùng tuyệt thế khinh công bay vọt vách núi, đối với bọn họ chỉ là việc nhỏ. Đoàn Dự thành tâm chắp tay khen, Mộ Dung đại ca, muội muội, các người khinh công đương đại hãn hữu, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua bực này thần công. Hoàng Siêu cười cười, ngươi hảo hảo luyện tập bộ pháp, về sau cũng có lợi hại như vậy. Đoàn Dự lại ý hưng lan san, ai, Mộ Dung đại ca, kỳ thực ta thật không thích luyện võ, ta càng không muốn sát nhân. Đoàn Dự lời nói là xuất phát từ nội tâm. Hắn có đầy bụng ra nho ra cùng Phật ra đạo lý. Cho dù là cha ruột Đoàn Chính Thuần cũng biện bất quá hắn. Hoàng Siêu không cảm thấy tự vài câu lời nói khách sáo là có thể xuất Đoàn Dự thế giới quan. Hắn hắc hắc nói ra. Đoàn huynh đệ a, suy nghĩ của ngươi cũng không có thể nói sai. Nhưng là ngươi biết vì sao không thể khuyên bảo Tư Không Bang chủ sao? Đoàn Dự thở phì phò nói, hắn cái này nhân loại dựa tự có võ công, hung ba ba không nói đạo lý, ta tuy là chiếm giữ đạo nghĩa, nhưng là hắn biết rõ đối lý, kiên quyết không thay đổi. Hắn vẻ mặt ủy khuất, quả thực để khán giả đồng tình. Lăng Vũ Hàm mỉm cười, đối với Hoàng Siêu truyền âm, ngươi không phải lại muốn truyền bá tiên duyên chứ? Hoàng Siêu lắc đầu, xem như là phủ nhận Lăng Vũ Hàm suy đoán. Hắn ngữ trọng tâm trường đối với Đoàn Dự nói ra. Đoàn huynh đệ a, đó là ngươi khuyên người làm thiện kỹ năng không tốt. Cao tăng giảng kinh, có thể cho nói phải củ cải cũng nghe. Ngươi như có loại này cảnh giới, lại sao sợ đối phương không nghe đạo lý của ngươi? Ta xem ngươi tâm địa chính nghĩa thiện lương, lại thích khuyên người làm thiện, quyết định dạy cho ngươi ngôn ngữ nghệ thuật. Đoàn Dự nghe Hoàng Siêu nói chuyện, chỉ cảm thấy hơi mơ hồ. Từ tâm lý cảm thấy Hoàng Siêu nói tới là đúng. Hắn tỉnh lại từ bản thân gây nên, lập tức bằng lòng, đa tạ Mộ Dung đại ca. Ngươi dạy ta đây sao nhiều tuyệt học, ta không biết báo đáp thế nào ngươi. Hoàng Siêu nói, người ta nhất kiến như cố, hai môn đường nhỏ, coi là cái gì? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, cái môn này võ thuật là dấu bé độ thế lời hay dấu lớn? Đến, Đoàn huynh đệ, ta tới dạy ngươi nói chuyện kỹ xảo, ngươi dùng cái này đúc luyện tinh thần, đem chân khí vận dụng cùng khuyên bảo trong, từ đây không nên động thủ có thể khuyên người làm thiện. Ha ha ha, Đoàn Dự mang theo bọn họ đi tìm Trung Linh trở về. Dọc theo đường đi, Hoàng Siêu đem lúc nói chuyện vận khí tồn nghĩ pháp môn dạy cho Đoàn Dự. Di bộ công pháp này bao hàm di hồn đại pháp cùng thiếu lâm Phật hiệu. Ngươi là lúc nào sáng tạo ra? Lăng Vũ Hàm nghe Hoàng Siêu giảng giải dấu bé độ thế lời hay dấu lớn, lập tức phát hiện đây là Hoàng Siêu trước đây thích nhất tâm linh thủ đoạn. Đi qua nội công gây tinh thần ảnh hưởng, lẫn lộn người khác tư duy. Mà Hoàng Siêu này môn tinh thần bí pháp, dĩ nhiên là đường đường chính chính giảng đạo lý, không cần âm hiểm thủ đoạn. Một ngày người nghe tiềm thức cho rằng đối phương nói có lý, tâm lý phòng tuyến mới có thể phá giải. Cho dù là ban đầu học giả, tinh thần lực tương đối nhỏ yếu, cũng không sợ sử dụng môn công pháp này lúc chịu đến phản phệ. Cùng lắm thì chính là giảng đạo lý đối phương không nghe, nhưng không có đem mình phản chấn thành ngu ngốc nguy hiểm. Lăng Vũ Hàm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đây không phải là chủy pháo nội lực phiên bản sao? Lẽ nào ngươi là xem Đoàn Dự ở Thiên Long bên trong lời nói nhảm rất nhiều, lại không thể dựa vào mồm mép nói chết đối phương, nhất định phải cho hắn thêm một cái ba hoa kỹ năng. Hoàng Siêu nói, ha ha, ta trước thế giới thử qua giả thuyết thiên quốc, cái này thế giới ta muốn thực nghiệm truyền giáo giả. Đoàn Dự cái này nhân loại, ở biện luận bên trên rất có tiền đồ a. Đoàn Dự học qua dấu bé độ thế lời hay dấu lớn, cảm thấy thế giới mở ra toàn bộ mới đại môn. Hắn đang đổi đường lúc vẫn không quên dựa theo bộ pháp luyện tập nội công. Đến khi bọn họ đi tới thần nông bang doanh trại, Đoàn Dự nói, Mộ Dung đại ca, để cho ta lại đi cùng bọn họ giảng một chút đạo lý. Đoàn Dự tự tin xông tới, Tư Không Huyền chứng kiến hắn mang đến một đôi nam nữ trẻ tuổi. Biết đây là hắn mời tới cứu binh, Tư Không Huyền âm xâm xâm nói, Tiểu Hoa Hoa, giải dược ngươi lấy về lại sao? Đoàn Dự lắc đầu nói, không có, Tư Không bang chủ, ta mời tới đại ca của ta cùng muội muội, bọn họ thần công thông huyền, có thể vận công giải độc, ta tới nơi này là vì với ngươi nói, oan oan tương báo khi nào, các ngươi thả Trung Linh cô nương, ta mời đại ca cho các ngươi giải độc, xin các ngươi không muốn cùng Vô Lượng kiếm phái chém giết. Mọi người đều là cha sinh mẹ dưỡng, mỗi người tính mệnh cũng không làm nhẹ bỏ. Đoàn Dự có Hoàng Siêu tại phía sau chỗ dựa, lải nhải, từ nhân ái nói đến khoan thứ, mắt thấy phải nói đến, không phải sát sinh. Tư Không Huyền rốt cuộc không nhịn được, hắn vốn tưởng rằng đối phương là muốn cứ ra tay, không nghĩ tới tiểu tử ngu ngốc kia vẫn là cùng trước đây giống nhau ngây thơ. Lời hắn nói càng quá đáng, lẽ nào cho là mình sẽ để ý đến hắn? Tư Không Huyền nội lực thân dày, không bị Đoàn Dự thuyết phục, nhưng là hắn nghe xong Đoàn Dự lâu như vậy, cũng là bị ảnh hưởng. Hắn nhớ nói, tiểu Hoa Hoa đã giải độc, trong tay ta không có đem chuôi, càng phải giữ chặt nữ Hoa Hoa. Hắn hạ lệnh, giữ chặt cái kia nữ Hoa Hoa, đưa cái này tiểu tử bắt lại cho ta. Người thủ hạ nghi ngờ mà nhìn hắn, thấp thế hệ đệ tử vẻ mặt mâu thuẫn, cảm giác mình bang chủ quá mức tà ác. Đối phương nói xong đều là lời lẽ chí lý, nhưng là bang chủ một mặt rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Về sau làm sao bây giờ a? Tư Không Huyền kinh hãi, thần nông bang đệ tử lại bị Đoàn Dự thuyết phục tâm. Hiện tại hắn mệnh lệnh, để rất nhiều người sinh ra không tình nguyện. Tư Không Huyền cả giận nói, không thích nghe hắn tà thuyết mê hoặc người khác, đem hắn bắt, bằng không chúng ta không có giải dược. Nói thời điểm, hắn còn nhìn Hoàng Siêu đám người hướng đi, đề phòng bọn họ động thủ. Đoàn Dự vẻ mặt chính nghĩa, thoải mái. Trung Linh nói, Trung cô nương ngươi không cần lo lắng, ta gặp Mộ Dung đại ca cùng muội muội, bọn họ võ công cao cường. Ta hiện tại đến là muốn khuyến mọi người bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tư Không Huyền tâm lý một ho lâu. Mộ Dung đại ca, chớ cùng Nam Mộ Dung có quan hệ a. Kỳ thực Đoàn Dự nếu như báo Hoàng Siêu tên, đối phương sợ rằng đã đầu hàng. Tư Không Huyền mệnh lệnh phía dưới, mọi người bất đắc dĩ đi bắt Đoàn Dự. Người võ công cao chịu Đoàn Dự ảnh hưởng nhỏ lại. Đoàn Dự vận khởi kinh dịch bộ pháp, vây quanh đoàn người chạy tới chạy lui, đối phương cũng là làm sao đều bắt không được hắn. Đoàn Dự trong miệng vẫn như cũ không dừng lại, không ngừng cùng bọn họ nói, biết sai liền đổi, mọi người không muốn bắt ta, đạo lý càng biện càng rõ, các ngươi không có cùng quan điểm, mọi người giao lưu tinh tường, không nên phát sinh hiểu lầm a. Tư Không Huyền tức giận đến quả thực muốn độc tố phát tác. Hắn phát hiện Đoàn Dự học một bộ kỳ quái bộ pháp, mỗi một bước đều ngoài dự đoán mọi người, căn bản không có người có thể bắt được hắn. Theo hắn ở doanh địa phụ cận chạy loạn nói lung tung, thần nông bang đệ tử ý chí chiến đấu giảm nhiều, cũng bắt đầu đối với Đoàn Dự hạ thủ lưu tình. Tư Không Huyền bởi vì trúng độc, ngay từ đầu không có đi bắt Đoàn Dự. Hắn quan sát khoảng khắc, phát hiện mình cũng rất khó bắt được Đoàn Dự. Vì vậy hắn hướng Trung Linh xuất thủ, muốn đem hắn bắt làm con tin. A, người cứu mạng! Trung Linh thanh thúy kêu to. Lăng Vũ Hàm đưa ngón tay ra, xa xa một điểm, Tư Không Huyền búi tóc bị đánh tan. Lăng Vũ Hàm tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, đứng lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.